Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1009 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1008 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khải Lê, bạn Phạm Tiến Phát và bạn Khâu Như các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, chuyện kể về người em trai ruột của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, thời điểm đó thì em trai của bạn chỉ mới có 11 tuổi mà thôi, còn bạn thì lớn hơn em mình vài tuổi. Bạn kể rằng do là ba với mẹ của bạn á, là khi mà sống cùng với nhau là không có hợp nhau, cho nên hai người đã quyết định ly hôn. Lúc mà chia tay á, thì bạn á, ở cùng với lại mẹ của bạn, còn em trai của bạn á, thì sống chung với ba. Nhà mẹ của bạn á, là sát cạnh bên nhà nội của bạn luôn, hai mẹ con á, là ở tại đây. Còn ba với lại em trai á, thì ở chung nhà với lại bà nội của bạn. Mà nhà nội với lại nhà ngoại của bạn á, là không có cách xa nhau đâu các bạn, ở chung trong một huyện luôn. Thì bạn kể rằng do em trai của bạn á, là từ nhỏ nó đã quen sống với lại bên nội rồi, với lại tối á, là nó quen ngủ chung với lại ba của bạn rồi, cho nên nó là cứ mỗi lần mà về bên ngoại chơi á, là nó không có chịu ở lâu. Thí dụ như nó chơi từ sáng tới chiều là ba vô rước nó về rồi, lâu lâu mình năn nỉ dữ lắm á, thì nó mới chịu ngủ lại qua đêm. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, là nó đã đòi về các bạn, chứ ít khi nào á, mà nó ngủ lại 2-3 đêm dữ lắm, năn nỉ cỡ nào cũng không có chịu, quá lắm là một đêm thôi. Thì mẹ của bạn á, là cũng nghĩ ngợi, nhưng mà mẹ nghĩ rằng á, là do nó còn nhỏ, nó đã quen rồi, thành ra là mẹ cũng không có buồn gì đâu các bạn. Nhưng tự dưng á, là cái đợt đó, đợt này á, là nó qua bên ngoại chơi ha, mà nó ở lại mấy ngày mấy đêm luôn. Bình thường là không bao giờ mà nó chịu ở quá 2 đêm, nhưng mà lần này là nó qua bên đây ha, nó ở lại mấy ngày mấy đêm luôn các bạn. Ba của bạn chạy vô tính rước nó về, nó cũng không chịu về. Rồi ba đi về, ba về xong qua ngày hôm sau ba gọi điện vô hỏi là bây giờ con muốn về chưa, ba chạy vô rước con về nha. Mà nó cũng không chịu, nó nói rằng là thôi chừng nào con muốn về con gọi điện, ba vô ba rước con, thì ba cũng đồng ý. Nó ở đây mấy ngày mấy đêm luôn các bạn, mà lúc đó đó bà ngoại với mẹ cũng thấy lạ, nhưng mà nghĩ rằng là do nó còn nhỏ, nhiều khi cái sở thích của nó thay đổi, thành ra là bà ngoại với mẹ cũng không có nghĩ gì nhiều đâu. Thì tới trưa ngày hôm đó, cái ngày mà xảy ra chuyện á, bạn nhớ rằng là trưa đó nó kêu bạn, nó kêu bạn rằng là chị hai nấu mì cho em ăn đi, em đói bụng quá, chị hai nấu mì cho em ăn đi chị hai. Nhưng mà lúc này là trong người của bạn đang quạo, tại vì bạn lúc đó là cái tuổi dậy thì các bạn, cho nên tính khí cũng thất thường dữ lắm. Bạn đang bực bội trong người, cái nó kêu vậy á, cái bạn là không có chịu, bạn còn nạt nữa, bạn kêu rằng là bây giờ trưa rồi, ăn mì gì, chút xíu nữa mẹ về ăn cơm. Mẹ về ăn cơm, giờ ăn mì no rồi ngồi săn cơm với mẹ được, thôi ráng đợi chút xíu đi mẹ về ăn cơm. Nhưng mà nó không có chịu nha, nó khóc. Nó ngồi đó nó khóc, nó miếu máu, nó nói rằng chị Hai nhớ nha, chị Hai nhớ nha, em nhờ chị Hai nấu mì vậy đó, lần cuối vậy đó, mà chị Hai á hả không chịu nấu mì cho em ăn nha, chị Hai nhớ nha, là nó nói vậy, nó khóc nha các bạn. Thì sau đó là nó lại nó lấy cái gói mì, nó xé ra, xong cái nó lấy mì sống ra, nó ngồi nó ăn ngon ơ à. Bạn thấy vậy bạn cũng la vài tiếng, nhưng mà rồi thôi. Sau khi mà ăn xong á, nó mới chạy ra ngoài xóm, nó chơi chung với lại mấy đứa trong xóm. Thì bình thường nó qua đây, nó hay chơi với mấy đứa đó cỡ cỡ tuổi nó, thành ra riết rồi cũng quen đâu có gì đâu. Cho nên đó là bạn cũng không có kêu nó về. Thì sau khoảng chừng 15 phút á, là mẹ của bạn về. Mẹ của bạn hỏi rằng á, là em đâu rồi. Bạn nói rằng á, là nó ra ngoài xóm nó chơi rồi mẹ. Thì mẹ kêu á, là con đi ra ngoài đó, con kêu nó về đi. Con kêu nó về đi, mẹ có mua trái sầu riêng nè, ngon dữ lắm. Kêu nó về xong rồi á, mẹ khui cho hai chị em ăn. Thì bạn mới dạ, bạn mới chạy ra. Nhưng mà cái lúc mà bạn chạy tới cửa đó, thì bạn nói rằng cái tự nhiên nha, là làm như là có cái gì mà nó chặn chặn bạn lại. Khi mà bạn ra tới cửa rồi, cái tự nhiên bạn lại không có đi. Bạn nghĩ rằng là nó đi nãy giờ cũng lâu rồi, cho nên nó lặn chút xíu nữa nó tự về thôi, mình khỏi cần đi kiếm nó, chưa nắng. Xong cái bạn vòng vô trong nhà, rồi mẹ của bạn lo lu bu á, thành ra mẹ cũng không có hỏi luôn. Thì bạn nói rằng nha, cho tới tận bây giờ, khi mà nghĩ lại cái ngày hôm đó, bạn đều khóc và cảm thấy hối hận. Thí dụ như nếu mà cái ngày hôm đó đó, mà bạn chịu nấu mì cho nó ăn, hoặc là bạn chịu ra để mà kêu nó về để ăn sầu riêng á, thì chắc là nó không có chết đâu. Bạn nghĩ rằng á, là cái lỗi đó là cái lỗi của bạn các bạn. Cho nên nó là mỗi khi nghĩ lại, bạn đều tự trách bản thân mình, đều khóc rất là nhiều. Thì bạn kể tiếp rằng á, là khi mà bạn vòng vô nhà tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, là đứa bạn của nó đó chạy qua khóc kêu mẹ của bạn, nói cô ơi, cô ơi, con của cô chết rồi. Con của cô chết rồi cô ơi, nó chết rồi. Mà vừa khóc vừa nói, thì mẹ của bạn mới hoảng hồn. Bạn cũng hoảng hồn chạy ra hỏi sao sao vậy. Bà ngoại cũng nghe, xong cái bà ngoại mới hết hồn chạy ra hỏi sao, thì nó miếu máu, nó khóc, nó không nói được. Thì nó mới chỉ, xong cái mọi người mới đi theo nó. Khi mà chạy ra là ra ngoài một cái ao, gần với lại ngoài ruộng á các bạn. Là cái lúc mà chạy ra thì gia đình của bạn thấy rằng á, là em của bạn đang nằm trên một chiếc xe ba gác, mà mình mẩy của nó là mặt mày của nó là sình không luôn, sình không luôn. Lúc này á, ngoại của bạn với mẹ của bạn á, nhìn thấy mà ngất xỉu tại chỗ luôn, do nó tắt thở rồi các bạn. Còn riêng bạn, bạn khóc quá trời. Tại vì lúc đó đó là bạn thấy nha, trong cái lỗ mũi và trong cái miệng của em bạn á, là dạng như nó ọc ra các bạn. Cái mì sống mà mới nãy nó ăn á, nó nở trong bụng rồi, thì bây giờ nó ói ra. Nó ói ra là lỗ mũi với miệng á, là nó trào cái mì đó ra. Trời ơi, cái lúc đó hả, hàng xóm lúc này á, người ta kêu, người ta nói rằng á, là đưa nó vô bệnh viện, đưa nó vô bệnh viện đi để cấp cứu coi còn cứu được hay không. Mặc dầu lúc đó là đã tắt thở rồi. Thì lúc đó là mọi người mới đưa nó đi. Bà ngoại với mẹ cũng tỉnh, cũng chạy vô bệnh viện. Mẹ thì gọi điện cho ba, báo cho ba. Ba mới tức tốc chở bà ngoại lên bệnh viện, bà nội lên bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện á, là bác sĩ nói rằng á, là nó đã mất trước khi mà vào bệnh viện rồi. Vô cấp cứu là nó đã chết trước rồi. Thành ra là không có cứu được. Thì em của bạn đã mất ngày hôm đó. Bà nội của bạn khi mà lên, ba của bạn lên là khóc dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Xong cái bà nội không có chịu á, là cho chở nó về bên ngoại. Mà bà nội đòi á, là phải chở về bên nhà bên nội ha. Thì bắt đầu á, là cũng đưa nó, đưa xác nó về bên nội, cũng mời sư thầy xuống để mà tụng kinh. Nhưng mà sư thầy nói rằng là do nó còn nhỏ, nó mới có 11 tuổi thôi, cho nên nó là không có được để lâu, mà phải chôn trong ngày, quá lắm là khuya hôm nay là phải chôn, chứ đừng để qua cái ngày hôm sau. Thì khuya hôm đó là cũng chôn em của bạn. Tối hôm đó là mưa tầm tã luôn các bạn, đau thương vô cùng. Gia đình của bạn ai ai cũng đau khổ cả, ai cũng khóc cả. Thì sau khi mà em của bạn mất vài ngày á, là ba của bạn nhớ thương dữ lắm. Ba của bạn mấy ngày mấy đêm không ăn uống luôn, mà cứ nằm trước bàn thờ của nó để mà khóc. Khóc rồi ngủ trước bàn thờ luôn các bạn. Thì tầm khoảng hơn một tuần sau là ba của bạn á, mới vô buồng nằm. Mà ba của bạn trước khi mà vô trong buồng ngủ á, là ba của bạn mới vái nó rằng á, là con ơi, con về á ngủ chung với ba nha. Tại vì hồi đó là ba với nó ngủ chung với nhau không à. Thì ba lúc này ba mới vái rằng á, là con ơi con về á, con ngủ chung với ba nha con. Xong cái ba khóc, ba cũng đi vô ngủ. Lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ. Thì sau này ba kể rằng á, là khi mà ba vô nằm, nằm lăn qua lộn lại ngồi sao cũng ngủ. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 1 giờ á, thì ba thấy em trai của bạn về. Bắt đầu nó vô xong cái nó mới chung lên trên giường á các bạn. Cái nó dở mùng lên, cái nó chung vô cái nó mới kéo cái mền lên đắp. Nó kéo cái mền lên đắp, cái ba nhìn qua ba thấy nó. Nhưng mà thiệt tình á, là ba không thấy được cái mặt của nó. Là cái mình thì ba thấy là em trai của bạn, nhưng về cái mặt á là chỉ thấy là nó sáng lên thôi, chứ ngoài ra là không thấy rõ được cái mặt. Nhưng mà vía của ba thì ba biết là nó. Là nó chung vô, nó nằm ở trong lòng của ba, xong kéo mền lên đắp, giống như hai cha con ngủ chung với nhau bình thường vậy đó. Cái ba của bạn mới hỏi con về hả? Con về hả con? Trời ơi ba nhớ con quá trời luôn. Là lúc đó ba mới khóc, ba mới nói ha, ba nhớ con quá trời luôn. Mà con ơi con hả, bữa giờ á con ở dưới thì sao? Hả, con có ăn uống gì được không? Nhà cúng con có ăn được không? Thì nó mới ngước lên, nhưng mà cái mặt của nó là sáng trắng lên nha các bạn. Nó ngước lên nó mới nói với ba bạn rằng á là nhà cúng á con có ăn được. Nó nói là nó không có ăn được, xong cái nó ngồi dậy, cái nó kéo ba dậy. Nó kéo ba dậy, cái nó dẫn ba ra ngoài. Thì ở ngoài phòng khách nhà nội của bạn, các bạn tưởng tượng. Thí dụ như ở bên phía trái á, là có một cái bàn tivi, ở đây á, là cái ghế salon. Thì ở trên cái bàn tivi này á, là có bàn thờ Phật nha, bà nội của bạn thờ Phật. Còn ở bên phải bên đây á, là bàn thờ ông nội của bạn. Thì nó mới dẫn tay bạn á, là đi ra ngoài phòng khách. Xong cái nó mới chỉ qua đây rồi nè, nó chỉ lên bàn thờ Phật á, nó mới nói với ba của bạn rằng á là nhà cúng á con ăn không có được, nên con đói dữ lắm, con đói cái mấy cái ông này nè, nó chỉ lên bàn thờ Phật á, nó nói rằng mấy cái ông đó là mấy ổng cho con ăn. Thì ba của bạn lúc này ngước lên, mà bình thường á là bàn thờ Phật nhà nội của bạn là không có gì hết, giống như là bao bàn thờ khác thôi. Nhưng khi mà ba ngước lên đó là ba thấy giống như cầu thang vậy các bạn, từng tầng vậy nè. Thì ở trên mỗi tầng như vậy là có rất là nhiều chư Phật ngồi trên đó, là rất là nhiều. Thì khi mà ba ngước lên, ba nhìn thấy á, là mấy ông Phật đó còn cười với ba nữa. Xong cái nó mới chỉ ba qua bên hướng bên đây là bên bàn thờ ông nội của bạn. Nó chỉ, nó nói rằng cái ông này á không có cho con ăn mà mấy ông bên đây mới cho con ăn. Nó nói vậy xong cái hả, nó đi các bạn. Nó đi thì lúc đó ba của bạn nghe tiếng gà gáy, rồi ba của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy thì mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng mà cái giấc mơ này nó rất là thật, như là cái sự thiệt xảy ra vậy đó. Ba của bạn cũng không ngủ được nữa. Đợi tới sáng mới kể cho bà nội của bạn nghe. Thì khi mà bà nội nghe xong, cái bà nội nói rằng chắc là ông nội không có biết là cháu á, thành ra hả bà nội cũng lấy nhang rồi khấn vái đốt lên bàn thờ. Thì sau cái chuyện đó là cũng không có thấy thêm lần nào nữa. Nhưng mà sau 49 ngày á, thì ở bên nội của bạn á, là mới quyết định á, là sẽ đi gọi hồn em của bạn về. Tại vì không biết lý do vì sao mà em trai của bạn mất. Chỉ nghe mấy đứa mà kể lại, mấy đứa mà chơi ở trong xóm của bạn á, nó kể rằng á, là cái buổi trưa ngày hôm đó là tụi nó ban đầu là chơi trong xóm trước, xong rồi cái có thêm mấy đứa nữa, mà mấy đứa này á, là giống như là cái người dân tộc á các bạn, nó vô chơi chung, xong cái nó rủ nguyên băng á là kéo ra ngoài ruộng chơi đi. Thì khi mà đi ra ngoài ruộng á, là nguyên đám này á, là nó mới nhảy xuống cái ao đó, nó tắm ao, tại vì nó nói rằng á, là chưa nóng quá, cho nên á, là nó nhảy xuống nó tắm. Thì em của bạn là không có biết bơi đâu, em của bạn không biết bơi, thành ra là em của bạn thấy mấy bạn của mình tắm cũng ham, cho nên em của bạn á, là mới cởi cái áo ra, xong cái em của bạn mới bước xuống, mà dạng giống như là cái ao ở dưới đây thì ở trên đây là cái bờ, nhưng mà nó đứng lững lững á các bạn, nó đứng mà nó không có dám xuống sâu á, mà nó chỉ đứng ở trên ấy thôi. Thì mấy đứa này nó kể rằng á là khi mà nó đi xuống đó, cái tự nhiên nó té, nó ngã ngang xuống. Mà ban đầu á là tụi nó nói khi mà té ngã ngang xuống là cứ tưởng rằng em của bạn biết bơi, với lại nó giỡn. Cho nên đó là khi mà nó té thì nó đâu biết bơi đâu, nó mới kêu cứu tao vậy đó. Nhưng mà mấy đứa kia thì nó chỉ đứng nó cười thôi các bạn. Nó không có lại mà nó cứu, tại vì nó tưởng rằng em bạn giỡn không à. Cho tới một hồi thì em bạn chìm hẳn xuống, xong rồi á là thấy rằng á là ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Cái một đứa trên bờ nó thấy vậy nó mới chạy về cái khu nhà trọ, gần đó có một cái khu nhà trọ, thì nó kêu một chị trong nhà trọ, chị ơi chị ra cứu bạn em. Thì cái chị đó ban đầu tưởng giỡn nhưng mà thấy thằng này khóc, cho nên nó là chị này mới tin rồi, mới chạy qua cái phòng kế bên kêu anh ơi anh à, anh chạy ra anh cứu thằng nhỏ đó, nó rớt xuống ao vậy đó. Nhưng mà cái ông kế bên đó nó thôi chỗ tôi sợ lắm, tôi không dám đi đâu. Cái chị này á chạy qua cái chỗ mà mấy thằng cha đang ngồi nhậu cũng 4-5 ông, thì mấy ông đó nói à, đang nhậu để chút xíu nhậu xong đi rồi chạy ra cứu. Đó là mấy đứa trong xóm nó kể là vậy. Thì khi mà mấy thằng nhóc đằng đây nè, nó thấy rằng sao lâu quá không thấy người lớn, cho nên nó là mấy đứa biết bơi á, thì nó ráng, nó can đảm, nó nhảy xuống. Thì một hồi sau nó mới mò em của bạn lên, nhưng mà rất là khó khăn các bạn. Khi mà đem lên á là đem quản được, kéo kéo quản được, giống như có cái gì gị lại vậy đó. Thì một hồi sau á là cũng lôi lên được. Thì khi mà lôi lên được rồi ha, là mấy thằng cha nhậu á, lúc đó có một ông sỉnh rồi các bạn, ổng đi ra. Ổng đi ra cái ổng lại á, thay vì á thì thôi đi, thí dụ như nếu mà mình không biết cấp cứu cái người chết đuối á thì thôi, nhưng mà không, cha này ra chả sỉnh rồi, chả mới lấy cái chân á, chả đạp lên trên cái phần ngực của em bạn vậy nè, đạp một cái ha là em của bạn ọc ra, nào là nước rồi nào là mì tùm lum hết, xong thêm thiếp luôn. Thì nghe là nghe cái đám trẻ nó kể là như vậy, nhưng mà gia đình của bạn không biết làm sao, cho nên nó là muốn rằng là đi gọi hồn nó về để coi coi có đúng như vậy không, tại vì nghe đám kia nói mình cũng biết là có sự thiệt như vậy hay không. Thì khi mà hẹn cái ngày đi á là ba của bạn á cứ bận rộn hoài luôn, cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, là do mắc công việc cho nên nó là không có thời gian đi. Thì cho tới cái ngày đi á là chỉ có ba người đi thôi, đó là cô của bạn nè, ba của bạn nè, với lại bạn, không có mẹ với lại không có bà nội bà ngoại gì hết luôn. Thì khi mà vô, bạn nhớ rằng nha, cái lúc mà vô tới nhà của bà thầy đó đó, cái vô ngồi, cái bà mới nhìn ra ngoài nè, cái bà mới nói với bạn, tự nhiên bà xoay qua bà nói với bạn rằng là con ra, con kêu em, con vô, em con nó tới ngay chỗ cửa rồi kìa, mà nó không dám vô, nó đứng thập thọ ngoài đó, kêu nó vô đi. Riêng bạn thì bạn cũng còn nhỏ các bạn, cho nên khi mà nghe cái bà thầy này nói vậy bạn cũng sợ sợ, nhưng mà thôi mình cứ ra. Mình ra cái hả, bạn bước ra ngoài cái bạn kêu thôi em vô đi ha. Xong cái hả là bạn cũng đi vô. Thì cái lúc mà vô ngồi rồi, cái bà thầy này bà mới lấy nhang, bà hả là khấn vái bà nói gì trong miệng đó. Xong hồi cái ngưng lại xong cái bà nhìn ba cái bà nói hả, cha con này cha. Thì ban đầu ba của bạn á là không có tin đâu, nghĩ rằng á là cái bà thầy này á là chắc là bà giả bộ, cho nên ba của bạn mới hỏi rằng để xác nhận lại coi có đúng em bạn hay không. Thì ba của bạn hỏi rằng á là con biết cha tên gì không, rồi mẹ con tên gì, chị con tên gì hay không. Thì bắt đầu á là bà thầy này nói đúng y bon tên ba, tên mẹ với lại tên bạn luôn, kể cả hả là ngày sanh tháng đẻ của em bạn là bà thầy này cũng biết luôn. Thì khi mà xác định đúng rồi á thì trời ơi, ba của bạn, cô của bạn với lại bạn khóc mà khóc quá trời luôn. Xong cái hả ba của bạn mới hỏi rằng á là hôm nay á là cha tới đây, cha gọi hồn con về để cha hỏi sao mà con chết. Trời ơi, con có biết rằng á là khi mà con mất đi rồi á là gia đình đau khổ dữ lắm con biết không, ba thương ba nhớ con dữ lắm con biết không. Thì bà thầy này á bà khóc các bạn, bà khóc cái bà nói rằng á là cha biết không, bữa đó đó con đang đứng á, tự nhiên có người đẩy con xuống, mà trong khi là nó tự té, nhưng mà nó nói rằng á là có người đẩy con xuống. Thì khi mà có người đẩy con xuống á là như là có ai mà kéo cái chân con xuống, làm cho con trồi lên không được, mà không ai cứu con hết trơn á. Tới khi mà bạn con á đem con lên được trên bờ rồi, lúc đó con còn sống mà con kêu cha quá trời luôn, kêu cha ơi cha cứu con, kêu quá trời vậy đó. Rồi hả là cuối cùng hả cái ông đó ổng cũng bắt con đi luôn, ổng bắt con đi mà cha biết không, ổng bắt con ha, ổng ác với con lắm. ổng đánh con quá trời. Cha thấy nè, cái tay của con hả, ổng đánh mà ổng chà cái tay con xuống đất, chà tay con xuống đất. Bây giờ tay chân con hả là ê ẩm hết trơn. Ổng bắt con rằng á là mày á, mày phải về nhà, mày lôi một người trong nhà đi ra ngoài đây để thế chỗ cho mày thì mày mới đi được. Đó là em của bạn nói như vậy ha. Thì sau đó là ba của bạn hỏi rằng á là con, khi mà biết rõ rồi á là ba có hỏi, ba mới hỏi rằng á là con bữa giờ con ăn uống sao, con có ăn được không, nhà cúng con ăn được không? Thì em bạn nói không, nhà cúng con không có ăn được, con không có ăn được gì đâu cha, con không ăn được đâu, con về ha, con đói bụng, con kêu bà nội ha mà bà nội không có nghe. Bà nội kỳ lắm, bà nội không có nghe, cho nên đó là con hành cho bà nội bị đau cái chân. Là bà nội bị đau cái chân là do con hành đó. Thì thiệt nha, sau cái lần mà đi gọi hồn em bạn về á, là ba của bạn về hỏi nội thì nội nói đúng rồi, tự nhiên dạo này cứ đau cái chân hoài mà không hiểu làm sao, không hiểu lý do làm sao. Xong rồi á là nó nói ha, là kêu nội không được. Xong cái con qua nhà bà Út, con kêu bà Út cũng không được luôn, là không ai nghe con kêu hết trơn, cho nên đó là con lục thùng rác con ăn. Nó nói vậy đó, là nó lục thùng rác con ăn. À, con lục thùng rác con ăn cái ban đầu á thì có mấy cái ông, ý nói mấy ông Phật đó là cho con ăn, rồi sau này á là con không vô nhà được, cho nên á là con không có ăn được luôn, thành ra là con ra con lục thùng rác con ăn vậy đó. Mà cha biết không, cái ông thầy á mà hôm trước á là nhà của gia đình của bạn là có mời một ông thầy để mà đi ra ngay chỗ cái ao đó đó để mà rước vong em của bạn về á, thì em bạn nói rằng á cái ông thầy đó đó là hả, cha kêu cái ông thầy đó mà ổng hả, lúc mà ổng ra ổng rước con về nha, ổng đọc á có đoạn kinh đó các bạn, có đoạn ổng đọc, có đoạn không. Ông đọc một đoạn xong bỏ một đoạn, ông đọc một đoạn xong bỏ một đoạn, cho nên á hả con vừa trồi lên được cái ông bỏ cái đoạn đó, cái cha kia kéo con xuống không cho con đi. Rồi cái khi mà ông đọc cái đoạn ông đọc được á là hả con vừa trồi lên cái ông ngưng lại, cái cha kia kéo con lại. Đó là cứ cà sực cà lụi vậy, cho nên em của bạn không về được. Thành ra em của bạn kêu ba của bạn rằng á là vài bữa nữa đó là cha kêu thầy khác đi. Cha kêu thầy khác hả là ra ngoài chỗ cái ao đó để mà rước vong con về hả, nói với thầy á là phải đọc cho đàng hoàng, đọc kinh rước vong đàng hoàng, chứ nếu không như ông thầy kia đoạn đọc đoạn bỏ, đoạn đọc đoạn bỏ, thành ra là con không về được. Cha ơi, con không về được, bữa giờ con trông dữ lắm, con trông á là cho cha lại đây nè để hả là con lên con nói với cha cho cha biết, nhưng mà không hiểu sao á là cha cứ chần chừ, cha không đi. Bữa này qua bữa khác cha không đi, là ý nói ba của bạn mắc công chuyện mà ba bạn đi không được đó. Đó là nó trách nha. Xong cái hả nói qua nó lại là nó dặn như vậy. Nó dặn rằng là phải mời thầy khác để mà rước vong nó về, chứ ông thầy cũ là không có rước nó được. Hả cứ hả là đoạn đọc đoạn bỏ, thành ra nó không có về được các bạn. Rồi sau đó là nó dặn dò xong rồi cái nó xuất ra. Khi mà nó xuất ra, trời, khi mà nghe nó nói á các bạn, là coi như là gia đình ba cô với lại bạn hả khóc quá trời khóc luôn. Khi mà nó nói thôi con đi nha, có người lại bắt con rồi, con không có ở đây lâu được, cái bắt đầu nó xuất ra. Thì khi mà nó xuất ra là bà thầy ngồi thừ người ra. Bạn kể rằng á là cái lúc đó bà ngồi thừ người ra, xong cái tự nhiên chưa có gì hết trơn á, là chỉ tầm khoảng một phút sau thôi, cái tự nhiên á là bà cái thái độ bà khác các bạn. Bà ngồi cái bà ngồi cháo ngoảy nhịp cái chân vậy nè, nhịp cái chân, xong cái hả hút gió nha, hút gió đó các bạn, mà hút cái kiểu rất là ghê, nghe cái tiếng hút gió ghê dữ lắm. Khi mà nghe mà bạn nổi da gà cụt cụt vậy nè. Xong cái hả bà mới nói, bà mới nhìn vô cô của bạn, bà kêu cô của bạn nói chị em bỏ nè chị, bắt đầu giỏi đổi một cái giọng điệu khác các bạn, nói với cô của bạn chị em nè, em bỏ nè chị, trời ơi hả, à, chị về kỳ này á chị mua hả quần áo với lại hả mua cho em chiếc xe xịn xịn đốt xuống cho em nha chị. Đó, quay lại nói với cô. Thì lúc này cô mới quản hồn, nó ủa cái gì vậy trời, trong khi cháu vừa mới ở đây nó ra rồi. Xong tự nhiên á là gì vậy, cái cô nhớ lại là do hồi đó đó bà nội của bạn có một đứa con, nhưng mà khi mà sanh cái người con này ra là mất các bạn, cho nên đó là bà nội đặt tên là bỏ. mà mất lâu lắm rồi, lâu thiệt là lâu, mấy chục năm rồi. Thì cô của bạn á là cũng hay cúng cho người này dữ lắm. Thì khi mà nghe em bỏ nè, cái là cô của bạn ban đầu hoang mang nhưng mà nhớ lại liền. Cho nên cô của bạn nói rằng, ủa à, hôm trước á là chị có cúng đồ cho em rồi, chị có đốt đồ cho em rồi, mà chị còn đốt xe cho em nữa mà bộ em nhận không được hả? Cái người chú này mới nói rằng á là không, em nhận được chứ, em nhận được, nhưng mà dạo này á là em có bạn, mà bạn của em á là không có quần áo, không có đồ gì hết trơn á, cho nên á em cho bạn em hết rồi, em cho bạn em hết trơn rồi, rồi xe của em á em cũng cho bạn em luôn. Thành ra hả là giờ em nhảy vô cái bà này nè, để em nói chị, chứ em cũng biết nói chị làm sao nữa. Chị nhớ nha, chị nhớ chị về chị mua mấy bộ đồ, rồi hả chị nhớ chị mua cho em chiếc xe xịn xịn nha, chị đốt xuống cho em, chứ giờ em hết đồ mà em cũng có xe đi. Nhưng mà về chị nói với má, ý nói với bà nội đó, là chị nói với má là hả đổi tên em đi. Trời ơi em hả, em không có thích cái tên bỏ đó đâu. Tự nhiên á hả má đặt tên cho em hả, má đặt bỏ xấu quá à. Mà nào giờ hả đâu có nói được đâu, hôm nay có cơ hội mới nói được nè. Chị nhớ nha, về nói với má hả à, đổi tên em nha, em mới chịu tên bỏ đâu, tên bỏ xấu vậy đó. Thì khi nói tới đó xuất ra các bạn, bà thầy ngồi thừ người ra cái, cô ba với lại bạn lúc đó lớ quớ không biết gì hết trơn. Thì khi mà một hồi sau á, cái bà mới tỉnh lại, bà mới nói trời ơi trời, trời ơi thằng nhỏ nó vừa đi, thằng nhỏ ý nói là em bạn đó, thằng nhỏ nó vừa đi tôi hả chưa kịp gì hết trơn, tôi thấy có một thằng nó đi vô, thằng đó nó mặc cái áo sơ mi màu xanh, thanh niên, nó đi vô hả, nó nhảy vô người tôi, nó nhập vô người tôi luôn vậy đó. Cái cô của bạn nhớ lại rằng là cái đợt trước khi mà cúng đồ quần áo là có đốt cho người chú của bạn một cái áo sơ mi màu xanh, là cái giấy màu xanh các bạn, cho nên là bà thầy này thấy rằng là chú của bạn mặc cái áo sơ mi màu xanh, là thầy nói trời ơi tôi chưa có kịp gì hết trơn, cái thằng đó nó vô nhà nó nhảy vô một cái, trời ơi hả tôi bị hai người nhập một lượt vậy đó ha, người này vừa đi là người khác vô liền, mệt quá trời mệt luôn. Thì sau đó là cô của bạn về á cũng là cúng xong rồi nói với lại bà nội là đổi tên cho cái người chú đó của bạn. Rồi thêm một người cô ba của bạn á là trong cái thời gian mà khi mà em của bạn chưa được ba của bạn đi gọi hồn về á, thì cô ba đó kể rằng á là trời ơi có một lần đó đêm đó đang ngủ cứ nghe tiếng gõ cửa, đi ra mở á thì không thấy ai, mà đi vô nằm á thì cứ nghe gõ cửa, xong một hồi sau cái nghe kêu cô ba ơi, mà cái giọng của em bạn, mà trong khi em của bạn đã mất mấy chục ngày rồi, cô ba sợ dữ lắm, cho nên đó là cô ba đâu có dám ra mở cửa đâu, tại vì sợ rằng đó là mà không có dám lên tiếng, tại vì sợ rằng đó là sẽ bị hốt mất hồn. Thì khi mà vô đi gọi hồn á thì em bạn nói đó là cái ông ở dưới cái ao đó đó là ổng bắt về kêu gia đình, bắt một người trong gia đình để mà thế mạng cho em bạn, để mà em của bạn đi được. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, bạn này quê Long An các bạn. Thì tới tận bây giờ là cũng không có còn thấy em bạn nữa, mà bạn tới tận bây giờ vẫn còn tự trách bản thân mình, do là mình không có nấu mì gói, với lại là không có kêu em của bạn về để mà ăn sầu riêng. Mà khi mà em bạn chết là em của bạn bị đói như vậy, rất là tội nghiệp các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nha Trang. Bạn đã gửi tin về kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn thôi. Một chuyện á là do hai chuyện này đều do bạn trải qua, nhưng mà một chuyện á là xảy ra ở bên Nga. Thì bạn kể rằng cách đây cũng mấy năm trước á là bạn có đi xuất khẩu lao động qua bên Nga các bạn. Thì khi mà qua bên đây là bạn làm việc trong một cái xưởng may, mà cái xưởng may này á là nằm ở ngoại ô của nước Nga. Cái lúc mà vô đây thì phân xưởng rất là lớn và có chỗ để mà cho người Việt Nam nghỉ lại luôn các bạn, giống như là cái ký túc xá bên mình vậy đó, giống như cái chuyện hôm qua mình thấy kể vậy đó. thì khi mà vô đây ở á, là trong mỗi một phòng như vậy là có 3 giường, mà giường ở đây cũng là dạng giường tầng. Cái phòng cũng bình thường nhưng mà không có cái toilet ở trong nha. Là nếu mà mình muốn đi toilet là mình phải đi vòng ra phía sau, là gần ngay chỗ cái căng tin á, phải đi ngang qua cái căng tin, cái nhà ăn. Thì lúc mà bạn qua đây là bạn được là cho ở trong cái phòng số 1. Ban đầu á, thì bạn ngủ tầng trên, nhưng mà sau một thời gian á, thì cái người ở tầng dưới á, là người ta về nước các bạn, cho nên bạn mới chuyển xuống cái tầng dưới bạn ngủ. Thì ban đầu khi mà vô đây ở là bạn không nhìn thấy gì cả, không bị gì cả. Nhưng từ khi mà xuống ở dưới đây ngủ á, là bạn nói rằng thí dụ như bạn nằm ngửa hoặc là nằm xoay cái mặt ra ngoài thì không có sao cả. Nhưng hễ mà bạn nằm xoay cái mặt vô trong, cái lưng đưa ra ngoài á, là bữa đó bạn bị đè. Cái lần đầu tiên á, là bạn bị như thế này. Hôm đó là bạn nằm mà bạn xoay cái mặt vô trong, đưa cái lưng ra ngoài, cái tự nhiên một hồi sau bạn có cảm giác cái gì rất là nặng. Nặng dữ lắm. Nặng mà càng lúc càng nặng. Ban đầu á, thì bạn không có biết đâu, không có biết là ma đè đâu. Nhưng mà một hồi sau nó càng lúc càng nặng, cho nên bạn mới nghĩ trong bụng nó, trời ơi trời, mình bị ma đè hết trời. Thành ra là bạn mới đọc kinh. Thì cái lúc mà bạn đọc kinh á, bắt đầu từ từ mới nhẹ lại cái bạn mới ngưng. Bạn ngưng thì vừa ngưng một cái là nó nhào vô nữa, mà bạn cảm giác giống như là cái gì mà nó trùm lên trên người bạn vậy đó. Thì nó nhào vô, nó đè bạn tiếp, nó đè nặng thiệt là nặng ha. Cái bạn lại đọc kinh thì bắt đầu hết. Mà cứ hễ mà xây cái mặt vô trong là cứ bị nha. Xong rồi một lần khác vài ngày sau, một lần khác hôm đó bạn đi tắm, khi mà đi làm ra xong cái đi tắm cái vô trong nhà tắm, cái lúc đó bạn tắm xong xuôi hết trơn rồi, mặc đồ xong luôn rồi, cái tự nhiên bạn nghe cái giọng nói, mà cái giọng nói này của một cái cô này cũng là người Việt Nam qua luôn, cổ là cái người mà nấu bếp ở trong cái chỗ nhà ăn á, thì cổ mới nói với bạn rằng á, là con ơi, chút tắm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha. Là cô đó nói như vậy. Bạn nghe cái bạn nói dạ. Nhưng mà lúc đó là do là bạn đã mặc đồ xong nữa trơn rồi, chỉ cần mở cửa ra thì cô đó nói vừa dứt lời là một giây sau bạn mở cửa. Nhưng khi mà bạn mở, không thấy ai ở ngoài đó hết, không thấy ai hết. Cái bạn ủa lạ, mình rõ ràng mình mới nghe tiếng của cái cô đó, ủa sao giờ đã mất tiêu rồi ta. Cái bạn nhìn qua cái nhà tắm bên đây cũng không thấy, cũng không thấy cô đó luôn. Nhìn qua nhà tắm bên đây cũng không thấy luôn. Cái bạn nói ủa sao lạ vậy ta. Cái hả, mà từ cái chỗ này mà lại trên cái nhà ăn là cái khoảng cách cũng xa, cho nên nếu mà cổ nói xong đi mà cổ quay lại cổ đi lên đó thì bạn ra là bạn phải thấy cổ đi lên đó chứ, còn này không thấy ai hết. Thì bạn mới thấy lạ quá, cho nên đó là bạn mới về phòng. Thì khi mà về phòng bạn đi ngang qua cái nhà ăn á, bạn thấy cô đó trong đó, cho nên đó là bạn hỏi ủa cô, mới nãy cô có nói chuyện với con không? Cái cô nói không, nãy giờ cô đâu có vô đó, mà cũng đâu ai vô đó đâu. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn còn nghe cái giọng cô đó, chợ bạn sợ. Bạn sợ quá trời. Thì bạn về bạn có kể lại cho đồng nghiệp nghe, đồng nghiệp người Việt Nam. Thì bạn kể nghe thì mấy người mà người ta làm lâu á, người ta nói rằng á là trời ơi, nhiều khi 2-3 giờ sáng mà mình đi toilet á, cái hả đi toilet cái đi ngang qua nhà ăn, thấy nhỏ đó tóc dài dữ lắm, mà nó ngồi trong nhà ăn á. Nó ngồi trong nhà ăn hả, ngồi thẫn thờ mình trong đó, cứ thấy hoài, có rất là nhiều người thấy. Thì bạn chỉ bị vậy thôi các bạn. Thí dụ như nằm mà xây mặt ra ngoài thì không sao, mà xây mặt vô trong là thế nào cũng bị đè. Với lại lần đó là bạn nghe cái tiếng đó là giả thành cái tiếng của cái người mà nấu ăn thôi. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua bên Nga. Thêm một cái câu chuyện là mới xảy ra cách đây cũng 2-3 năm trước, là bạn quê á, nhà của bạn thì ở Nha Trang, nhưng mà quê ngoại của bạn á là ở Phan Rang các bạn. Thì cái lần đó là bạn đi cùng với lại mẹ và đứa em trai của bạn về thăm bà ngoại. Khi mà thăm ngoại thì bình thường từ sáng chiều cũng sao, nhưng mà lâu lâu á là gia đình mới về để chơi một lần. Thì cho tới tối ngày hôm đó là em trai của bạn á nó mất tiểu. Nó nói với mẹ rằng là mẹ con mất tiểu, mà con không dám đi ra làm sao, là tại vì phía sau là vắng dữ lắm, tối thui tối hù à, mà phía sau là coi như là cái chỗ tiểu là nó cũng cách xa nhà nữa, rồi xung quanh không có ai trơn á, hoang vắng vô cùng, cây cối không. Thì nó mới sợ, nó mới kêu, thì mẹ mới xây qua kêu bạn rằng là con dẫn em ra làm sao cho nó đi tiểu đi con. Thì bạn cũng nghĩ gì đâu, bạn cũng đưa nó đi. Khi mà đưa nó ra làm sao, bạn đứng ở ngoài làm sao, bạn kêu mày đi lẹ lên, cái bạn cũng đứng bạn bấm cái điện thoại vậy nè. Thì trong cái lúc mà đang bấm á, là tự nhiên nha, bạn bị chọi đá. Đầu tiên á, là nó chọi trúng vô trong cái bắp tay này của bạn mà đau dữ lắm. Đau dữ lắm nha. Cái bạn nhìn xuống thấy cục đá rớt xuống. Xong các bạn dòm giáo giác ra. Mà khi dòm giáo giác ra ngoài á, là hoàn toàn không thấy ai cả. Với lại tới thui tới hù à. Mà bên kia toàn là cây cối không. Ai mà chọi kỳ cục vậy. Thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng chắc là ai mà đi ngang thấy mình lạ, thành ra mới chọi mình. Cho nên đó là bạn cũng không quan tâm lắm. Xong cái bạn đứng bạn bấm tiếp. Thì khi mà bấm tiếp nó chọi nữa. Nó chọi qua, nó trúng kỳ nãy trúng bên đây các bạn mà. Cái lực kỳ này chọi là phải mạnh hơn. Cho nên bạn đau, vô cùng đau luôn. Thì bạn mới ngước lên bạn dòm. Dòm vậy nè mà không thấy ai hết trơn á. Kỳ cục vậy đó. Thí dụ như nếu mà có người chọc ghẹo mình là mình phải biết chứ ha. Còn đằng này á là dòm tới thui tới hù. Xung quanh tới thui tới hù à. Cái lúc đó bạn mới, bạn sợ nha. Bạn nghĩ rằng trời không lẽ ma nhát mình. Cho nên bạn mới kêu thằng em bạn mày lẹ lên. Cái hả nó cũng đi vô. Nó vô hả cái hai đứa dắt nhau lên. Thì bạn mới nói với mẹ bạn, mẹ mẹ bữa nay con bị vậy đó, dở cái tay lên. Trời ơi cái tay đỏ luôn nè. Cái mẹ nói chắc là do thấy dạng giống như là mình về lâu rồi mình không có về á. Ở ngoài đó hồi đó là có cặp tình nhân, dạng giống như chỗ này hoang vắng cây cối á các bạn. Cho nên hả có cặp tình nhân xong rồi không biết làm sao mà chết ngoài đó. Rồi hả hay nhét người này người kia dữ lắm. Cho nên có thể là nó thấy con gái nữa, thành ra là nó ghẹo con. Mà mẹ giống như là mẹ thấy bình thường lắm. Khi mà bạn kể cho mẹ nghe làm như mẹ biết rồi vậy đó. Thành ra là cái gương mặt mẹ rất là bình thường. Chỉ nói vậy với bạn thôi. Thì đây là hai câu chuyện do bạn gửi về cho kênh. Tuy rằng bạn không có thấy cái gì mà kinh dị hết, bạn chỉ bị những cái hiện tượng vậy thôi. Nhưng mà bạn cũng sợ dữ lắm các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1009 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1010. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thành Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.